Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Đổ Thạch Thịnh Hội. Người vừa rồi thật là miệng quạ đen, nói chuyện gặp phải đại năng liền xuất hiện hai cái. Đi trên đường phố, Diệp Phàm nhìn xem Lý Hắc Thủy nói, hai cái, không phải là liền một cái Nam Cung tiền bối sao? Lý Hắc Thủy nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Lão đạo kia là yêu tộc đại năng Xích Long lão đạo. Giao Quang Thánh chủ kém chút liền bị hắn cho chém. Diệp Phàm im lặng nhìn xem Lý Hắc Thủy. Cái gì? Là hắn? Đậu xanh rau má. Cũng may mới vừa rồi không có nói lung tung. Lý Hắc Thủy kinh ngạc. Có chút vui mừng chính mình không có nói lời ác độc. Lão đạo này lai lịch phi phàm. Chính là Đông Hoang đi ngang đại nhân vật. Ra ra hắn đại khấu Lý Hằng cũng không bằng đối phương cường hoành. Bất quá, gần nhất ta muốn bắt đầu quét ngang thần thành hết thảy thạch phường. Diệp Phàm trên trán mang, theo ý cười, ngươi không sợ thánh địa thế ra ra tay với ngươi. Sợ cái gì? Có Nam Cung tiền bối tại, coi như thánh chủ xuất thủ. Ta còn không sợ, ngươi không nghe thấy vừa rồi Nam Cung tiền bối nói bất cứ chuyện gì đều có thể đi tìm hắn. Diệp Phàm nhìn xem chung quanh thánh địa thế gia thạch phường con mắt đều đang phát sáng. Thánh địa thế gia phòng chữ thiên thạch phường lớn. Hắn đã sớm nóng mắt vô cùng. Chỉ là sợ cắt ra đồ tốt đến bị trắng trợn cướp đoạt đi. Xác thực, có hắn bảo bọc ngươi. Vẫn thật là không cần lại lo lắng thánh địa thế gia. Đến lúc đó ta cùng ngươi đại chiến thần thành hết thảy thánh địa thế gia thạch phường. Lý Hắc Thủy, tinh thần phấn chấn. Phảng phất tại thánh địa thế gia thạch phường đại triển thân thủ người là hắn như vậy. Thiên Tuyền thạch phường, tiền bối cảm thấy cái này hậu bối như thế nào đây? Nam Cung Trấn nhìn xem biến mất tại cuối con đường Diệp Phàm mở miệng hỏi. Cái này thánh thể xác thực phi phàm. Nếu có thể trưởng thành, có thể so với cổ chi đại đế. Đáng tiếc hoang cổ thánh thể đường gãy mất. Vệ lão bình nhạt nói. Không biết nội tâm của hắn là có hay không nghĩ như vậy. Nam Cung Trấn khẽ cười nói. Vậy cũng không nhất định. Người cảm thấy hắn có thể đánh vỡ thánh thể chớ chú. Vệ lão nhìn xem Nam Cung Trấn cười một tiếng. Sau 3 ngày, Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy đi tới Thiên Tuyền Thạch Phường. Nam Cung tiền bối, ta hôm nay dự định quét ngang các đại thánh địa thế gia phòng chữ Thiên Thạch Phường. Xin tiền bối cùng ta cùng đi. Diệp Phàm nhìn xem cùng Thiên Tuyền giữ cửa lão nhân ngồi cùng một. Chỗ Nam Cung Trấn nói. Tốt, bất quá, ngươi cắt ra đến kỳ chân dị bảo. Ta lấy một vật làm thù lao. Nam Cung Trấn sắc mặt bình tĩnh nói. Trong lòng lại rất thư sướng. Nhổ lông dê có thể làm đến một bước này. Sáng tạo lịch sử mới cao. Được, đến lúc đó mặc cho tiền bối lấy một kiện kỳ chân. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Vệ lão muốn ngủ mê mệt, phảng phất tại trong mơ, không có để ý Diệp Phàm hai người. Sau đó 3 người đi tới Đạo Nhất Thánh Địa Thạch Phường. Đạo Nhất Thánh Địa Thạch Phường cắm đầy cổ thụ che trời, xanh tươi tốt, cho người ta một loại trở lại nguyên trạng cảm giác, yên tĩnh chí viễn. Nha, đống đất nhỏ, lại tới cực đá dưa hấu. Một người trông thấy Diệp Phàm liền mở miệng chế giễu. Nam Cung Trấn biến mất khuôn mặt, bình thường đến như người qua đường giáp, nhường người xem qua liền quên. Hừ, có người khóc thời gian. Diệp Phàm khinh bỉ nhìn đối phương. Một đám dê đợi làm thịt. Lý Hắc Thủy càng phách lối, dùng lỗ mũi nhìn đối phương. Tiểu Hắc Tử, đừng phách lối, chưa thấy qua thị trường, đợi lát nữa đừng khóc quá thảm. Đây là cung ngũ hành trưởng giáo đại đệ tử Ngô Tử Minh. Bên cạnh mấy người kia là đại hạ hoàng tử cùng hoàng nữ đám người. Lý Hắc Thủy cho Nam Cung Trấn cùng Diệp Phàm bí mật truyền âm giới thiệu. Tới, đánh cược một lần, ta để các ngươi thua liền quần cọc đều không thừa. Lý Hắc Thủy nhìn xem Ngô Tử Minh đám người nói. Phách lối vô cùng, ha ha, mẹ nó tiểu Hắc Tử. Ra không đem ngươi thua quỳ xuống đất gọi ra ra liền không họ Ngô. Ngô Tử Minh lửa lớn. Vậy mà nhường một cái hắc tiểu tử cho khinh bỉ. Diệp Phàm, dựa vào ngươi, Nếu không ta liền được táng ra bại sản. Lý Hắc Thủy bí mật truyền âm. Ngươi chơi như thế lớn, không sợ thua đến khóc. Diệp Phàm im lặng. Cái này Lý Hắc Thủy so hắn còn phách lối. Ta tin tưởng ngươi nguyên thuật. Lý Hắc Thủy tràn đầy tự tin truyền âm nói. Đến, nơi này có khối đá dưa hấu. Đánh cực hay không? Không dám đánh cực lập tức quỳ xuống nói xin lỗi xéo đi. Ngô Tử Minh đám người từ trong bụi cỏ đá ra một khối đá dưa hấu. Cược thì cược, sợ ngươi a. Lý Hắc Thủy không cam lòng yếu thế. Diệp Phàm mặt đen lại. Tiểu tử này như thế nào rồi đây là? Bành trướng đến một nhóm. Mở ra nguyên đến coi như các ngươi thắng. Tới đi, đặt cược. Ngô Tử Minh một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay sắc mặt cao ngạo nhìn xem Nam Cung Trấn ba người. Tốt, ta gọi chút nhân chứng, để phòng các ngươi chơi xấu. Lý Hắc Thủy đầy mình Hắc Thủy nhìn xem Ngô Tử Minh đám người. Lập tức hô to, đổ thạch a, đỉnh phong đổ thạch quyết đấu mở ra a, mau đến xem a, tuyệt đối đừng bỏ qua, bỏ qua hối hận cả một đời. Ngô Tử Minh một đám người mặt đều xanh, cái này mẹ nó gặp cái gì kỳ hoa a. Diệp Phàm bất đắc dĩ đón lấy đánh cược, tiến lên nhìn xem khối kia đá dưa hấu, chơi đùa. Dù sao Nam Cung Trấn là không có xem hiểu, hắn cũng không có ý định đi học kia cái gì Nguyên Thiên Thư. Hắn cũng không muốn tuổi già không rõ, toàn thân dài bảy màu lông đỏ, Trung Châu Đại Hạ Hoàng Tử, cùng Ngũ Hành Trưởng Giáo Đại Đệ Tử Ngô Tử Minh, còn có Đại Giáo Truyền Nhân. Trời ạ, bọn họ tại cùng người đổ thạch, có người nhận ra Ngô Tử Minh một đám người, lập tức kinh hô. Sau đó không ngừng có người tụ tập mà đến quan sát đổ thạch quyết đấu. Cắt đi, gia nguyên chúng ta gấp bội cho. Ngô Tử Minh khinh bỉ nhìn xem Diệp Phàm, xác định cắt gia nguyên gấp đôi cho. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Ngô Tử Minh, yên tâm, chúng ta vẫn có năng lực cho. Không giống một ít đồ nhà quê, chỉ sợ toàn bộ thân gia cùng móc không ra bao nhiêu nguyên đến. Ngô Tử Minh nhìn xem Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy, có ý riêng, còn bên cạnh Nam Cung Trấn, tất cả mọi người là nhìn một chút tức quên, căn bản không nhớ được có một người như vậy. Tốt, chờ chính là ngươi câu nói này. Diệp Phàm nhếch miệng lên, lộ ra một tia giễu cợt, lập tức đem Ngô Tử Minh đám người đi ra dưa hấu nguyên toàn bộ cắt ra. Một khối dưa hấu bên trong tản mát ra một mảnh ánh sáng tím. Mây tía tràn ngập lượn lờ, linh khí ngưng tụ không tan. Nằm cỏ, dị chủng tử tinh nguyên. Bên cạnh người quan chiến kinh hô, nhiều như vậy dị chủng tử tinh nguyên, tối thiểu giá trị hơn ngàn cân nguyên a. Đúng đấy, cái này cái gì vận khí a. Đá dưa hấu cắt ra dị chủng nguyên, ao ước khiến người chất phách tường tách rời. Ngô Tử Minh xanh nghiêm mặt cho Diệp Phàm gấp đôi nguyên. Mặt mũi suối quẩy. Bọn họ mười mấy người, mỗi người đều muốn cho 2-3 ngàn cân nguyên, từng cái mặt đều xanh. Ha ha ha, ta thắng. Lý Hắc Thủy phách lối cười to, nhiều như vậy nguyên, mẹ nó phát a, vận khí đến, cản cũng đỡ không nổi. Bên cạnh có người ao ước nhìn xem Diệp Phàm. Ha ha, những cái kia nguyên vẫn là bọn hắn đá đi cho người ta. Người nói có tức hay không? Ta nếu là có vận khí tốt như vậy liền tốt rồi. Đá dưa hấu ra tử tinh nguyên. Thế giới này điên rồi sao? Ngô Tử Minh đám người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá mẹ nó mất mặt. Ai, các ngươi sẽ không là bệnh đi. Mặt làm sao như vậy xanh? Lý Hắc Thủy đè ép âm thanh âm dương quái khí nói. Ai, người nói đá dưa hấu nó làm sao liền ra dị chủng tử tinh nguyên đâu? Ta cũng không nghĩ a, có thể thực lực hắn không cho phép a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Hắc Thủy không chút kiêng kỵ cười to. Có Nam Cung Trấn ở bên cạnh, Lý Hắc Thủy dị thường phách lối, mũi vểnh lên trời, thấy bên cạnh người đi đường đều nghĩ nhảy lên dẫm hắn hai cước. Hắc tiểu tử, có dám hay không chính thức đánh cược một ván? Ngô Tử Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn đối phương cái kia phách lối kinh, hận không thể đánh nổ cái kia hắc tiểu tử đầu. Tốt, tới thì tới, có người cho chúng ta đưa nguyên, cầu còn không được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Hắc Thủy không ai bì nổi nhìn xem Ngô Tử Minh mười mấy người. Đám người nhao nhao đi tới thạch phường chỗ sâu. Trong này vật liệu đá đắt vô cùng, bao nhiêu người đều không dám mua. Liền nơi này đi, Đại Hạ Hoàng tử hỏi thăm Diệp Phàm. Diệp Phàm lắc đầu, đến đều lại tới đây. Không bằng liền đi vườn đá tên chữ Thiên đi. Muốn cược liền cược lớn một chút. Đám người kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phàm tự tin như vậy. Đại Hạ Hoàng tử sửng sốt một chút. Tốt, liền đi vườn đá tên chữ Thiên. Các người khẳng định muốn đi vườn đá tên chữ Thiên. Ngô Tử Minh đám người chấn động vô cùng. Không nghĩ tới đối phương chơi như thế lớn. Hừ, đồ nhà quê, liền vườn đá tên chữ Thiên cũng không dám đi. Còn tới đánh cực gì đá? Lý Hắc Thủy phách lối châm chọc nói. Đi thì đi, ai sợ ai? Hắc tiểu tử, đợi lát nữa đừng khóc. Ngô Tử Minh đám người giống như bị người giẫm cái đuôi đồng dạng. Bọn họ làm sao có thể bị một cái hắc tiểu tử dèm pha xem thường? Người mới đen, cả nhà các ngươi đều đen. Bản đồ thánh không đem các ngươi cược được sủng ái xanh liền cùng các ngươi họ. Lý Hắc Thủy nhảy, chân nói, Nam Cung Trấn sờ lên cằm. Đây chính là trong truyền thuyết buộc lấy chó hung nhất. Mọi người đi tới vườn đá tên chữ Thiên. Cái khác người qua đường nhao nhao đi theo mà đến. Muốn nhìn một chút trận này kinh thiên hào cược. Hôm nay chính là bản đồ thánh nổi danh Đông Hoang ngày. Lý Hắc Thủy đi vào vườn đá tên chữ Thiên, liền cao điệu tuyên bố, dẫn tới vô số người ghé mắt. Đây là kia đến hai thiếu Sa Điêu. Diệp Phàm từng cái nhìn qua những cái kia vật liệu đá, nhịn không được tặc lưỡi. Mẹ nó đắt như vậy, nếu là mở không ra đồ vật khó lường thua thiệt chết. Ta nói, các ngươi bán đắt như vậy, có người mua sao? Diệp Phàm dài rằng giặc nhìn xem đạo nhất thánh địa Nguyên sư phụ. Nguyên sư phụ nhìn xem Diệp Phàm, đây đều là vì những cái kia lão già chuẩn bị, bọn họ không phải thiếu nguyên. Diệp Phàm yên lặng, cái này mẹ nó là xem thường bọn họ thanh niên. Ai còn không phải là thổ hào một cái? Các ngươi đây là tại trần trụi ăn cướp. Những cái kia tảng đá vụn có thể khai ra cái gì đến? Lý Hắc Thủy nhìn thấy giá cả không bình tĩnh. Một cân vật liệu đá giá trị 1.000 cân nguyên. Cái kia một khối vật liệu đá được nhiều nặng, mở ra quá thần nguyên. Hiếm thấy chân bảo, tuyệt thế thánh dược. Nguyên sư phụ mỉm cười nhìn Lý Hắc Thủy. Lý Hắc Thủy nhìn xem một khối vật liệu đá, ngoác mồm kinh ngạc, 100.000 cân nguyên. Sau đó lại nhìn thấy một tòa cửu khiếu thạch nhân vật liệu đá, yết giá 90.000 cân nguyên. Lý Hắc Thủy tay tại run, cái này so ăn cướp còn tới đến nhanh. Người có thể nhìn thấu bên trong có cái gì sao? Lý Hắc Thủy cho Diệp Phàm truyền âm, khó mà nói, nhìn không thấu. Diệp Phàm đáp lại nói, Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia cửu khiếu thạch nhân, cho Diệp Phàm truyền âm, nói, cửu khiếu thạch nhân có thể tuyền, không có việc gì, có đồ tốt, cái này thạch nhân mang tính tiêu chí mạnh, hắn còn là nhớ kỹ. Về phần cái khác, mang tính tiêu chí không mạnh, hắn có thể không phân biệt được, mà lại mục tiêu của hắn là bất tử thần dược. Những vật khác, hắn không thế nào để mắt. Diệp Phàm khẽ gật đầu, chúng ta liền tuyển cái này khối đá liệu đi. Diệp Phàm chọn là một khối một người cao to lớn vật liệu đá, yết giá 3.000 cân nguyên. Không đắt, bọn họ mua được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.